Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, 25 càng, Thư Trừng sắc mặt đã trắng bệch, đầu cũng càng ngày càng hôn mê, bụng huyết không ngừng lưu, Tưởng Nghị Hằng nhíu nhíu mày, Thư Trừng, chúng ta trước đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem đi, Thư Trừng lưu lại một tia thanh tỉnh, trả lời nói. Không cần, Tĩnh Tử lúc này mới chỉ đột phát hiện ca ca sắc mặt không đúng. Đều do nàng vừa mới nhìn đến cảnh sát quá khẩn trương. Chỉ chú ý tới phụ thân, đều không có nhìn đến ca ca giống như không thoải mái. Tĩnh Tử vội vàng dùng ngôn ngữ của người câm điếc dò hỏi Thư Trừng làm sao vậy. Thư Trừng lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Nàng lúc này cỡ nào may mắn Tĩnh Tử nghe không được đại nhân nói. Nghe không được bọn họ khắc khẩu. Cuối cùng, ở Thư Trừng lừa dối Tưởng Nghị Hằng cùng người quay phim trong nhà có gia đình bác sĩ dưới tình. Huống về tới chính mình ra, thành công tránh cho đi bệnh viện kiểm tra, bại lộ nữ tính thân phận khả năng. Người chậm một chút Tưởng Nghị Hằng đỡ thiếu niên. Ta không có việc gì, thiếu niên một bước nhoáng lên nói. Nhiếp ảnh gia hãi hùng khiếp vía nói. Người này còn không có sự đâu. Ngươi xem ngươi huyết, đương Tưởng Nghị Hằng thấy Thư Trừng ra thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Vừa mới bắt đầu thiếu niên nói hắn có gia đình bác sĩ thời điểm hắn còn bán tín bán nghi. Lúc này thấy này đống biệt thự nháy mắt không lời nói. Thư Trừng là phú nhị đại quý công tử ấn tượng ở trong lòng hắn vứt đi không được. Chờ hai người sau khi rời khỏi, Thư Trừng cường chống dùng ngân châm tạm thời tính cấp chính mình cầm máu. Sau đó tìm được trong nhà phía trước cấp nam nhân trị liệu súng thương lại không có dùng xong dược. Liệu, trên mạng, Thư Trừng cùng nam nhân video đã phóng ra. Đại dương mênh mông là phía trước đông đảo thảo phạt câm điếc tàn trướng trường học hiệu trưởng. Cùng với lão sư người trung bình thường một người, đương hắn nhìn đến về người bị hại phụ thân video thời điểm. Lập tức liền điểm đi vào. Đương hắn nhìn đến thụ hại nữ hài phụ thân cùng với bên cạnh đứng Thư Trừng thời điểm hơi hơi sừng. Sốt, Thư Trừng mặt công nhận độ quá cao. Hắn không rõ ràng lắm Thư Trừng vì cái gì sẽ xuất hiện ở người bị hại phụ thân trước mặt. Chẳng lẽ bởi vì hắn là sự im lặng tác giả. Không chỉ là hắn, sở hữu nhìn đến video người đều là sửng sốt, như thế nào là hắn? Đường trong video nam nhân một đao thọc hướng thiếu niên thời điểm. Đại dương mênh mông thậm chí đều không có phản ứng lại đây. Rõ ràng thượng một khắc nam nhân còn ở chảy nước mắt kêu thiếu niên ân nhân. Giây tiếp theo nam nhân liền móc ra đao thọc hướng thiếu niên bụng. Này mẹ nó đến tột cùng là vì cái gì? Nam nhân một tiếng cao hơn một tiếng chất vấn, làm hắn lâm vào trầm mặc. Đại dương mênh mông vẫn luôn suy nghĩ thật là chúng ta làm sai sao? Bọn họ không cần chúng ta trợ giúp. Chúng ta thật sự làm sai sao? Chẳng lẽ bởi vì thói quen hắc ám, sẽ vì hắc ám biện hộ sao? Người bởi vì chính mình cầu thả mà rất đắc ý sao? Chúng ta có thể hèn mọn như bụi đất, không thể vặn vẹo như giòi bọ. Thiếu niên nói năng có khí phách lời nói làm đại dương mênh mông. Tinh thần rung lên, áp lực thời gian dài như vậy nội tâm, rốt cuộc tại đây một chốc kia được đến phát tiết, ta không có làm sai. Không có, làm hắc ám đã chịu chế tài, làm chính nghĩa được đến mở rộng, có cái gì sai, có người bởi vì thiếu niên nói kích động nhiệt huyết sôi trào. Mà có người lại bởi vì thiếu niên nói như suy tư gì. Cúi đầu không nói, trên mạng video bị người truyền điên rồi. Xem xong video về sau, thiếu niên cả đời phấn, không giải thích, chúng ta có thể hèn mọn như bụi đất, không thể vặn vẹo như giòi bọ, Thư Trừng làm tốt lắm, hy vọng sớm ngày khang phục, đường ra đại tiểu thư, nam thần làm tốt lắm, nhưng là có hay không biết nam thần hiện tại thế nào. Thọc kia một đao nhìn qua nhưng không cạn, lo lắng nhà ta nam thần. Hết chương.